Anh xin mến chào quý vị. Hôm nay Tuấn Anh xin gửi đến quý vị tập tiếp theo của dị truyện kinh dị kiếm hiệp Lửa Hận Rừng Xanh của tác giả Hoàng Ly. Video được đăng hàng ngày trên kênh YouTube MC Tuấn Anh vào lúc 10 giờ sáng. Quý vị hãy đăng ký kênh, like và share video để ủng hộ cho Tuấn Anh. Và bây giờ, Tuấn Anh xin kính mời quý vị cùng nghe truyện. Dưới ánh đèn, mõm sói đứt lìa đang ngồi im trên nền nhà, nhưng lại không có máu. Ngạc nhiên, cả hai người cùng trố mắt nhìn võ mõm sói lăn lóc trên nền nhà. Võ vụt quay nhìn mà vương sắc, chừng bị đòn tiêu nhiều lực. Nó ôm mặt ráo rác lùi như muốn kiếm thế vọt. Thần nữ vùng kêu khẽ, giả tinh, nó là giả tinh đấy. Võ Minh Thần ló tia ngờ vực vì mấy đòn công thủ của nó tuy cũng hết sức lợi hại nhưng chưa phải phong cách của hấp sát tình quần khét tiếng rừng già. Chàng trai vụt cao giọng mà hỏi, à không phải mà vương sắc, mi là ai? Vừa lùi mà vương sắc vừa rít hỏi, con mày là đứa nào lại vào đây phá rối? Coi mày là đứa dưới vùng sông Nam Na. Võ Minh Thần tiến lại đừ đừ quát trầm, tên giả, nếu không khai tỏ, ta chém đi, lột ra. Mà vương quét mắt vực trực vọt. Minh Thần thả véo thanh dương kiếm, chém phạt luôn một mảng má tai. Mảng da vừa nhảy ra, thần nữ đứng đằng kia phát trào kình chụp nghiến lấy mà coi, kêu lãnh. À, giả thú phơi khô, không phải da tươi liền thịt. Miệng kêu, tay phất mảnh da mang tay sang cho Minh Thần. Chàng trai đỡ lấy xem, vùng quắc mắt nhìn mà vương cười gằn. Lớn mật, mi là tên nào dám đội đốt mà vương sắc ngự gái ngũ hòa cùng của nó như vậy? Hồng cầu quẩy cười ré, à mi muốn biết ư, ta đây là. Bùng một tiếng, một luồng phản phong vụt ra đánh tốc vào mặt Minh Thần và nó nhảy vọt lên xà nhà. Nhưng chàng trai vẫn đứng chịu trận, không thèm đỡ tránh, lực đạo của nó đã suy kiệt lắm rồi. Lẹ như con cắt, thần nữ lắc mình vọt lên vất tay một cái. Nó trúng đòn ngã huỵch xuống, hộc ra búng máu. Võ Minh Thần nhảy ao tới dậm một chân lên mình của nó, cầm kiếm lên phạt luồn mấy phát, từng mảng da mặt bay đi, quả nhiên đã hé lộ dần ra mặt tóc tai của người bên trong. Điền tiết chàng sắc mũi kiếm rạch xoạt mấy đường, nhỡn bật tung cả bộ đầu chó sói mở toang, hiện ra trọn vẹn một bộ mặt trẻ bên trong. Và Võ Minh Thần tự nhiên giật mình lùi hai bước, trố mắt tưởng chính mặt của chàng, vì đó là khuôn diện giống chàng y như đúc, mặt của nhũ hoa thần chàng từng gặp dưới miệt sông Nam Na. À là mi, lại là mi, dầm thần nhũ, tại sao mi cũng có mặt dưới cung động mà vương? Thở hộc, nhũ hoa thần lật đật bò nhòm dậy, nghiến răng kèn két, lộ sắc giận sùng thiên. Con mi cũng chùi xuống đây làm chi, giờ tao đã thua, mày muốn giết thì cứ giết, tao đâu có sợ, rồi mày cũng thành cái túi già thôi. Chợt nghĩ tới bọn khách tứ xứ xuống chơi với mà vương, Minh Thần hất hàm, mi cũng là khách của sói tinh chăng? Nhũ Hòa Thần trợn mắt, thằng khốn, mày tưởng tao phải khai sao, nhiều lời, giết tao đi trước khi mà vương hóa kiếp. Võ Minh Thần thấy lưu lại nhũ hoa cùng này đã khá lâu, lại giận vì nhũ hoa thần đội đốt mình làm chuyện xấu xa tai tiếng, chàng trai quắc mắt lạnh lẽo. Mì làm chuyện tàn ác vô luân, bắt đàn bà con gái gặm nhũ của người ta, tàn hại sinh linh, tội ác đã đầy, lại đổ tiếng xấu cho ta, trời đất nào dung thứ, này ta có giết mì cũng đã hợp đạo trời, để mì lại làm gì? Dứt lời, võ múa kiếm chém xà vào cổ nhũ hoa thần. Thần nữ đằng kia tự nhiên thấy cảm giác như sắp rụng đầu, chàng họ võ làng quần hở, nên phủ dung chợt kêu khoan, yếu ớt. Nhưng lưỡi kiếm đã động đậy sắp rời tay, Minh Thần bỗng choáng váng đầu óc, thót tìm một cái, mắt hoa lên. Cảm giác giống hệt như thần nữ, tưởng như sắp tự chém đầu của mình. Tự nhiên run tay, gần không sao thả nổi. Nhưng cảm giác chỉ thoáng qua, võ tỉnh táo như thường. Nghĩ đến tội ác thần nhũ và mối tai họa khi có kẻ giống mình chuyên đội lốt đội tên làm điều tệ hại. Võ xuống tay chém liền. Lạ thay lần này bỗng như có bàn tay nào gạt phải tay kiếm làm chàng đau điếng. Lưỡi kiếm vươn đi, trạch sang bên loằng ngoằng. Ngạc nhiên võ thu kiếm lại nghĩ thầm. Sao thế này? Mấy lần chém đều khó khăn dao động, chùn tay. Phải chăng nó giống mình như đúc hay vì lẽ chi không vội chém kẻ giống mình? Đang phần vân, bỗng nghe thần nữ gọi khẽ giật giọng, chàng, có người đi tới. Võ Sẹt sau cột trông ra, quả nhiên thấy lố nhố có bóng một cỗ kiệu nhỏ sơn son tiếp vàng dập dờn đi tới. Thấp thoáng bóng nữ phù khiêng, lại có nhiều tiếng lao sao thánh thót điếu đo, rồi cỗ kiệu xẹt vào lùm cây xế trước Nhũ Hòa Cùng. Nhũ Hòa Tần đang đứng chờ chết, vẻ mặt chai lì, chợt ngoái nhìn ra thấy bóng kiệu, gã dại tái hẳn đi. Giáo giác như chạy, nhưng đang bị địch kiểm tỏa. Gã nhảy luồn lại đứng núp sau cỗ kiệu của gã. Ngạc nhiên Võ cười nhạt, mi sợ ma vương ư, ha ha, để mi sống cũng hay, ta lấy đầu của ma vương. Nhưng ngoài kia, chừng cỗ kiệu không đi nữa, đã dừng trong bóng cây. Chợt trong đêm thanh cảnh vắng phi phạm, có tiếng đàn bà cất lên trong vắt não nùng. Phải thằng ba trong đó không, sao lại lần mò tới cái cùng ma viện quái nhất gái này, ba? Nhũ Hòa Thần xanh mét mặt, coi chẳng có gì là đờm lược nữa. Gã nhằn nhó bứt đầu bứt tai, vụt nhìn Minh Thần thì thào, ta van người thả bọn gái trong buồng ra cho chúng ra đối đáp đi. Minh Thần chưa hiểu ý chi, cứ đứng yên cau mày, sực đại nghe giọng nữ vọng vào. Bà, sao không thưa? À, phải đang học thói quỷ hút tủy rút xương người ta. Nhũ Hòa Thần vụt cất giọng đàn bà, giọng kìm mà nói. Bẩm, đợ bẩm không phải, không có ai trong này đâu, chỉ có gái trong cung thôi. Tiếng nữ thở dài đầy xót xa. Ba, giờ lại nhái cả tiếng lừa cả người bạc mạng này ư. Ôi, đời người oan khổ, chỉ còn mi là niềm an ủi. Này cũng mất nốt, mi lại trốn xuống cõi ma quái này, học thói ma vương sắc, tìm bắt đàn bà trong thiên hạ. Thôi thôi, thần xấu số này chỉ là thân bèo bọt, cỏ nội hoa bèo, còn bảo được ai? Nhũ Hòa Thần vò đầu bứt tai, vùng kêu lên. Chỗ này tai vách mạch rừng, còn mang lốt ma vương đã bị lộ rồi, mẹ tha tội cho con. Giọng đàn bà chợt khóc òa thảm thê. Ôi thôi, chúng nói không sai, mi đi làm thần dâm, bắt gái tơ, gặm nhũ, tàn hại sinh linh, giờ lại làm cả ma vương lần vào trong cung ma quái này. Ôi thôi, tha chẳng đi kiếm mi, này biết rồi, con sống làm sao nổi, ba, con ơi. Tiếng khóc đại òa lên, rồi có mấy giọng nữ khác cùng òa lên nghẹn ngào tức tưởi. Thoáng trong lùm cây rậm, có bóng cỗ kiệu son lảo đảo chạy lùi về phía xa xa, kéo lê theo cả tiếng khóc thảm thiết. Nhũ Hòa Thần hoảng hốt, vừa thở vừa chơi vơi, giáo giác nhìn theo, lại quay nhìn Minh Thần và thần nữ mà kêu. Mẹ, mẹ ơi, sao mẹ lại khóc, rồi vùng bỏ chạy theo. Võ Minh Thần nhướng mày giơ vụt tay định chém với theo, nhưng thần nữ đã nhảy vèo tới níu tay lại. Khoan đã chàng, chẳng không nghe tiếng người đàn bà ngoài kiệu sao, một người đau khổ lạ thường, chuyện này có nhiều bí ẩn, không nên giết hắn vội. Minh Thần thở phào, vội cắm kiếm vào bao ngó nàng mà nói. Phải, còn nhiều cái lạ, cứ nghe như bà ta nói, hình như đó là mẹ đẻ ra thần Nhũ. Có lẽ bà ta bị ma vương bắt, thần Nhũ mò xuống đây, nhưng nếu quả vậy thì nó thật là vô lương, mẹ bị bắt, con đội lốt ma vương gấp hái tơ. Nhớ lại đêm dưới miệt Nam Na, thần nữ nhíu mày vẻ suy nghĩ lung mà bảo, chẳng nhớ đêm trong nhà tù trưởng Cầm Văn Đạt không? Xem chừng đêm đó nó có vẻ sợ hãi ma vương quá thể, có khi cũng chẳng phải nó xuống đây báo oán, chính nó coi ma vương như bố dượng, mẹ nó bị ma vương bắt, không muốn con riêng học thói ma vương chăng? Võ Minh Thần nhớ lại chuyện mẹ chàng xưa, thở dài xót xa. 20 năm trước, nếu mẹ ngu mỗ không xỉ mắng ma vương để nó bắt, ngu mỗ lớn lên cũng phải coi nó là bố dượng chăng? Hừ, gọi chó sói là dượng, vô xỉ, theo mau xem sao. Chàng trai vọt đi liền, làm thần nữ cũng phải dẫn quỷ đồng nhi theo vội. Nhưng hơi muộn, Nhũ Hoa Thần là cỗ kiệu đã biến đầu mất. Bốn bể vắng hoe, cung điện A Phòng nằm từng dãy dưới trăng sao phi phạm. Đường nét in vào nền trời thăm thẳm, hai người cứ nhắm hướng trăng mọc mà tiến tới. Bỗng ánh trăng sao phi phàm như chìm phai dưới những tàn cây thành, tạo thành những hình thể rất lạ mắt. Một vùng hoa cỏ tốt tươi trông như viên, dòng nước uốn khúc chia ra một khu riêng biệt, có một cái cổng mái cong bắc qua lạch xế phía tả. Võ Minh Thần quay hỏi Phủ Dung, chuyến trước nàng có qua đây không? Bắc Yên thần nữ lắc đầu, tiếp vòng lối khác, nhưng chắc chắn hang ổ của ma vương sắc phía này. Cung A Phòng dựng theo hình móng lừa, cuối móng này là khu vực sói tình ở, chỉ có một cửa xuống từ tầng trên này thôi, nhưng tiếp ngờ nó còn có một đường riêng tới mặt nước. Minh Thần cùng Phù Dung nương lướt lại gần cổng, nhìn lên thấy treo một tấm biển sơn then thiếp vàng và ẩn hiện bóng mờ mờ. Nhìn vào thì tít trong đấy có mấy dãy nhà đường nét rất kỳ lạ giữa một vùng cây cối, coi chẳng khác hình cây san hô dưới biển. Lại có một bức tường thành bao quanh, cao chừng thước rưỡi tây, chính giữa có một cái cổng nhỏ cao, mái lợp đủ vọng lâu. Từ cổng lạch ngoài này có một lối đi rộng chạy thẳng tắp giữa hoa viên vào khu trong. Bốn bể vắng lặng thẳm sâu, lại một thứ im lặng như trong quan tài, làm kẻ không quen muốn hét lên vì ngột ngạt. Vì trên trời chỗ nào cũng có tiếng động, gió thổi chim kêu, mèo kêu chó sủa, gà gáy vân vân. Đây chẳng có tiếng chi, kể cả tiếng gió thổi nữa. Bóng cây đổ loang tấm biển, hai người phải vận nhãn tuyến lên mới đọc được hết hàng chữ thiếp vàng Hán tự, biệt cung Tây Kiều nương nương, trưởng quản ngũ cung tập viện A Phòng. Hai người quay nhìn nhau thì thào, đây là cung của người tổng cai quản cả cung A Phòng, có lẽ là vợ chính của Tây Sắc, ta nên vào không? Thần nữ gật đầu, nên vào, chắc kẻ cai quản A Phòng phải biết rõ địa hình, địa vật cơ quan cạm bẫy, hang ổ ma vương, ta có thể khai thác được nhiều điều hữu ích, nhưng ta chắc gì Tây Kiều nương đã là người mà không phải là chó cái. Minh thần quan sát một vòng, thần nữ khẽ truyền quỷ đồng nhi đi mở đường, đôi xó nhi đồng vụt vào cổng như hai đom đóm. Minh thần, thần nữ dùng thuật ẩn thân nương bóng lướt theo, vào tới hoa viên mới hay quanh vườn có hàng trăm con chó sói đang nằm ngồi trong bóng cây trên cổng tiền. Qua vườn hoa tới cổng thành nhỏ, hai người vút lên một cây khô khỏi xa mù quan sát. Cổng đóng chặt, bên trong chó sói cả đàn toàn ẩn trong bóng tối. Hai người toan vọt qua ngọn tường thành, bỗng thấy quỷ đồng nhi bay ra, hiện một bàn tay xua xua, đoạn lại vọt qua cổng. Két một tiếng, cánh cổng từ từ hé mở, hai người lao qua theo quỷ đồng nhi vào thẳng dãy nhà lớn. Nhìn lại chó sói cả lũ đã ngồi đừ như ngủ. Quỷ đồng nhi, trò chỉ cần xem có âm binh trảnh gió quanh đây không. Quỷ đồng nhi vọt thẳng vào thềm lượn vòng thúng. Ngay thềm có dựng một cỗ quan tài độc mộc, rèm hoa che khuất, hai người lướt vào chưa kịp ra tay đã nghe tiếng ma âm trong quan tài. Kịch một tiếng, ván thiên đóng ập im lìm, quỷ đồng nhi nhốt xong con só ma cóc trọc đầu, đào vòng rồi quay ra đậu trên nóc quan. Minh thần, thần nữ bước lại chỗ cửa giữa, nhìn vào, vắng ngắt, cửa sau mở rộng để lộ ra một khu sân vườn hậu, xả thấy cả một dãy hành lang dọc. Hai người vào liền qua cao cửa sau. Tới khu hậu, khu này xây theo hình chữ U với mấy dãy hành lang đầy hoa leo trên. Có nhiều căn buồng sinh, đèn lồng treo rải rác. Nhưng bốn bề không có một bóng người, giữa cảnh im lìm bỗng nổi chuông, đầu đầy có tiếng khen văng vẳng. Rất nối không đều, cả hai lắng tai nghe, cùng âm hư hư thực thực, rất huyền ảo, nghe buồn mang mang như tiếng thở dài, như dầu biển tang thương, nghe mãi mới định được phương khen biển tang thương này phát về phía hành lang. Hai người không khỏi ngạc nhiên vì chỗ này chẳng còn dãy nhà nào cả, chỉ có một cái hồ bát giác nước xanh như lá cây, giữa hồ có một căn nhà thủy tọa chừng vài thước vuông, mái cong đen xì, trống trơn với một cái bàn đá và bốn cái ghế đặt chính giữa. Nhà thủy tọa có treo một ngọn đèn lồng lợp gấm lam hắt ra một thứ ánh sáng mờ xanh huyền ảo, cũng chẳng thấy bóng người nào cả. Tuy vậy tiếng khen vẫn nổi chìm văng vẳng âm vang, trờn vờn chẳng biết phát từ đâu ra. Nghiêng tai chưa kịp định hướng, bỗng tiếng khen vụt tắt, im lặng mênh mang, sực nghe có tiếng người khóc tỉ tê, não nùng uất nghẹn từng cơn. Thần nữ lắng tai nghe, Minh thần đi vòng chung quanh hồ, bất giác trong đêm huyệt địa, tiếng khóc càng rõ, giọng đàn bà thánh thót não nùng như tích chứa cả niềm đau trong cõi âm dương. Thần nữ vụt trỏ xuống hồ, tiếng khóc dưới nước vọng lên, chẳng nghe rõ chưa? Minh thần cố lắng tai, quả nhiên đúng tiếng đàn bà khóc thảm từ dưới hồ vẳng lên, trờn vờn vang âm, thoạt nghe tưởng như từ lòng đất. Nhưng vì tiếng vật vờ chìm nổi đứt nối, không đều nên khó định được rõ nơi phát ra. Hai người vừa đảo quanh vừa nghe ngóng, giây phút mới định rõ được tiếng khóc từ chỗ nhà thủy tọa giữa hồ đưa lên. Lập tức cả hai nhảy vọt ra, áp hẳn tai xuống nền đá hoa, nghe. Lạ thay, từ dưới vọng lên khá nhiều âm thanh vật vờ, phảng phất như có cả một thế giới dưới đáy hồ. Tiếng khóc chợt im, phảng phất có tiếng nấc nghẹn, rồi giọng nữ mơ hồ văng vẳng nổi lên. Trời ơi, ta phải kéo dài cuộc sống dưới âm ti địa ngục mà quái này đến bao giờ nữa? Sống không còn sinh thú, chết cũng không xong. ôi đời người sao lắm chi nên tội mà lại phải chịu đọa đầy oan khổ mấy mươi năm. Chợt lại có tiếng nữ khác cất lên vang vẳng, giọng nghe có vẻ trẻ hơn giọng trước. Bản nương nương, xin nương nương hãy bớt ưu phiền, đời người ai cũng có số mạng riêng, nếu nương nương cứ mãi mãi buồn phiền thì đến bao giờ mới dứt cảnh này đây. Nương nương mà buồn rầu, chúa vương gia không khi nào yên dạ, mà ông Trần còn mong chi có ngày thấy ánh mặt trời. Tiếng khóc nghẹn nức, giọng nữ lại nổi lên xa nhưng rất rõ. Con ơi, ta vẫn biết thế, nhưng mấy chục năm trường ta như sống trong địa ngục A Tỳ, không sao giải được mối hận dưới đáy hồ xưa. Nhật nguyệt xoay vần, ta đã ngào dù sơn thủy, mối hận sâu vẫn đọng không tan. Trời ơi, tiếng xiềng khua. Còn có nghe thấy tiếng xiềng không? Ông Trần đã thức. Chính ta đã hại ông Trần chung thân nô lệ xiềng xích giam trong ngục lạnh vì ta. Tiếng đàn bà bị cắt ngang bởi tiếng nấc nghẹn nhỏ dần, rồi lại nghe tiếng nữ trẻ cất lên, đượm nhiều kính thương. Nương nương ơi, con xin nương nương hãy bớt đau phiền, vì tìm lại cuộc sống vui là hơn. Nếu nương nương cứ mãi buồn rầu, vẻ ngọc sẽ hao mòn mà chúng con lại phải tội. Tiếng đàn bà quý phái thở dài xót xa. Con ơi, con đã gắng gượng sống trong địa ngục này cùng với ta đã bao nhiêu năm rồi, tuổi xanh qua đi chậm chạp, nặng nề mà trên đầu tóc đã điểm bạc xương. Còn ơi, oán hận đã thấu trời xanh, từ khí oan hồn chập chờn cung lạnh, giọt máu rơi bỏ neo ngọn nước, chẳng hiểu giờ sống thác ra sao. Đến đây tiếng nói chuyện thở than chợt tắt, âm thanh hỗn độn mơ hồ vọng lên. Chừng 20 khắc, thình lình từ một phía khác hình như xa, bỗng có tiếng cười ré lên, liền mấy tràng nghe như ma cười rú, trần vơn tỏa rộng, dồ vỡ lòng đất thẳm đáy hồ, tới cuối nhọn hoắt tựa rủi xiên. Thần nữ bất giác kêu khẽ, a, tiếng rồng, chỉ cười xé. Chừng công lực thâm hậu chẳng vừa, lời dứt, tiếng dưới đáy hồ lại vụt chuyển sang tiếng khóc rống từng tràng, nghe như quỷ khóc. Hết ba tràng lại đổi sang cười, cứ thế nghe như tiếng ma cười quỷ khóc, biểu lộ một tâm trạng bi thương, phẫn nộ đến điên cuồng. Giữa tiếng khóc cười xa xa, chợt vọng tiếng nữ trẻ kêu thánh thót. Ông Trần đã thức rồi, ông Trần đã thức rồi, nương nương. Giọng đàn bà quý phái rùng mãnh liệt. Con đã sắp sẵn cơm nước cho ông Trần chưa? Nửa con trăng ông mới thức tỉnh. Con ơi, con vào coi ông có được mạnh khỏe không? Trời ơi, con có nghe tiếng gì không? Ông cười, ông khóc. Trời ơi, ông đập phá. Nương nương ơi, ghê quá. Sao đêm nay ông phá dữ thế? Tiếng nữ im vẳng từ xa lẫn tiếng khóc cười. Bỗng nghe có tiếng ầm ầm hỗn loạn. Tựa tiếng phá nhà phá cửa, đồ vật gãy đổ rất dữ. Không khác có đám đánh nhau lớn đang tử chiến bằng kình phong. Cứ thế chừng 10 phút, tiếng phá phách chợt im, đáy hồ im lặng, thình lình lại nghe tiếng đàn bà nổi giận, âm thanh sàn sạt như tiếng đau thương cua động canh trường. Hai người đang áp tai nghe ngóng, bỗng thần nữ khẽ kéo vạt áo Minh Thần kêu khẽ. Có kìa chàng, mặt hồ kìa. Thân nghển cổ dòm ra mặt hồ đang phẳng lặng như tờ, đột nhiên dậy sóng từng đợt cuồn cuộn dâng cao hơn một thước, nước xô vào chân nhà thủy tọa bắn tung tóe. Hai người còn đang ngạc nhiên thấy các đợt sóng chạy từ hướng bắc hồ xuống nam cuộn tốc tới nhà thủy tọa, bất thần một tiếng lớn dâng lên một cột nước cao. Từ dưới đáy hồ vanh vụt lên một con rải to bằng cái nia, quăng xóe tận nền nhà thủy tọa, há toác mồm đỏ như chậu máu, táp nghiến vào một khóm xương mờ đục cực kỳ hung tợn. Võ Minh Thần nằm gần đấy, chưa kịp ra tay thì thần nữ đã thổi phù một cái, một luồng điện phù dung công đánh thốc vào họng, còn rải ngã lộn xuống hồ. Ngay khi đó phía bên kia liền hai con thủng luồng to lớn vọt lên như hai con cắt, hai người lại đánh lộn xuống hồ. Chợt thấy hàng chục đợt sóng nhô cao chạy từ đầu hồ bát giác vào phía nhà thủy tọa, rồi hàng bầy thủy quái nhất loạt lên táp hai người. Cả hai bắn vọt mình lên sát long đỉnh, nao re vừa chạm sàn long đỉnh bỗng phát ra một tiếng kịch khô và nặng, nên nhà thủy tọa này bật lên quật luôn vào bầy thủy quái ngã lộn xuống hồ. Hai người ngó xuống đã thấy một lỗ hầm ngót hai thước vuông hình bát giác sầu hùn hút tối mò mò. À, có đường hầm xuống đáy hồ, mau cho gọi quỷ Đồng Nhi, mau lên. Vừa nghe thần nói thế, phủ dùng đường quan vút người xuống nhảy vụt vào bờ. Tất đã thấy nàng vọt ra, dắt theo hai đốm quỷ gió. Vừa lúc thủy quái nhảy lên, bọn thần đánh lộn xuống hồ và nhảy vèo xuống đường hầm kia. Khoảng 5 thước đã chạm nền. Nhờ ánh quỷ gió soi đường, hai thầy mờ vài cảnh vật một vùng lóe rộng bằng cái nong tầm, có nhiều bậc đi xuống sâu tít dưới, có ánh sáng hư ảo chập chờn. Dưới này không có quân, thú, xó cảnh gác. Đến đúng 10 bản đá, hai người đã tới một hang cửa tò vò, cong veo, có treo một chiếc đèn lồng bầu dục, bao gấm lam có tua ngũ sắc. Hai người thả quỷ Đồng Nhi đi trước, đoạn nhẹ gót theo sau qua cổng tò vò, bỗng hiện ra một khu nhà cửa kỳ dị, đường nét lạ mắt vô cùng, toàn bằng đá ghép, như lối thành nhà hồ còn di tích tại Tây Giai, Đồng Môn, phố mới Thành Hóa. Một dãy hành lang dài hút tiếng đàn chìm nổi cuối hành lang, lúc này không mạnh dữ, xào xạc mà ai oán trong lòng đất. Bỗng quỷ Đồng Nhi làm hiệu hai người dùng thuật ẩn thân truyền lên nóc hành lang. Róc rách bị bạch, có tiếng sóng vỗ chốc đầu, giọng đàn bà líu lo bên dưới. Quỷ Đồng Nhi chốc xế trên, tỏa ánh mờ lân tinh. Hai người nhận ra phía trên sàn ghép pha lê rất dày, khum khum như cái vung, dập dờn sóng vỗ bên trên, thấp thoáng có bóng thủy quái bởi lội. À, đáy hồ ghép pha lê, kỳ công tạo tác, mà vườn tứ túc quả là loài linh bẫn hơn người. Nói xong, dùng thế xà hình dòm xuống dãy phòng phía dưới, thấy thấp thoáng hàng chục bóng nữ nhân mặc toàn xiêm y màu đen, tụm năm tụm ba làm việc đặt vặt. Vượt hết hành lang tới một khu mở tối, chợt nghe tiếng nước vỗ bị bạch róc rách, tranh tối tranh sáng, cảnh trí âm u, sương mờ, từng khóm còi ma quái như miền âm cung. Nhìn kỹ thì ra một cái hồ hình móng lửa, nước tới cao mép hành lang, bên kia móng lửa là một tòa nhà cổ quái. Vừa nhận ra cả hai phía đều ngạc nhiên không ít, vì đó là một cái sọ người khổng lồ. Một cái đầu lâu hoa cái bằng đá trắng hiếu, hệt màu xương, con mắt sầu hoắm, trong có hai cái sọ người thắp đèn màu lần tinh, cái miệng là cửa ra vào, răng nhè lởm chởm là hàng trấn song trắng to bằng cái cột. Trong tòa lâu đài nhà sọ người, tiếng đàn ai oán phát ra, ánh sáng chập chờn xanh biếc, sương mờ trôi táp cả vào lỗ mắt lỗ miệng, trông càng quái gở. Bỗng nghe tiếng đàn bà con gái líu lo dưới hành lang, hai người ghé dòm xuống, thấy một bọn 7-8 bóng nữ đi ra, tất cả đều mặc xiêm y màu đen, xả tích vòng bạc, vòng vàng kêu loảng xoảng theo nhịp bước. Đi đầu là một cô gái trẻ cầm một chiếc đèn lồng xanh lơ, tỏa ánh hư ảo chập chờn. Gái thứ hai đội một cái quả son đậy nắp, rồi tới một người đàn bà mặc xiêm y bằng lãnh đen trần thủy bạc kim tuyến dưới gáy phá, cặp chân đường triện, tay áo nẹp, áo cũng trần màu kim tuyến lấp lánh. Mỗi bước chân đi, các đường nét kỳ hạ uốn lượn nhịp nhàng, các đồ trang sức phát ra âm thanh giòn như khánh khua tay. Người đàn bà búi tó đỉnh đầu, còn đính một tấm khăn đen thêu chỉ góc, góc khăn rủ xuống bên khuôn mặt, chỗ sáng chỗ mở. Sau lưng người này có mấy gái hầu theo phò, ríu rít như chim. Võ Minh Thần, Phù Dung Nương nhìn mặt người đàn bà không khỏi sững sờ, vì đó là một khuôn mặt tuyệt đẹp của một người đã đứng tuổi trạc tứ tuần, một vẻ đẹp nghiêm trang não nùng cao quý vô cùng. Chỉ ngó qua đã biết là bà nàng, bà chúa dòng dõi sắc dân Sơn Cước, vợ các bậc tiểu vương lãnh chúa trên ngàn. Góc khăn rủ che mở tối phần khuôn diện, Võ Minh Thần, Phù Dung Nương cố ghé mắt dòm kỹ. Khi người đàn bà cùng với đám gái hầu tiến ra gần đầu hành lang, nhờ ánh đèn lồng phía trước, hai người mới nhận ra người đàn bà xiêm y đen trần kim tuyến kia, cổ đeo mảnh voan ngà hệt màu da người phụ nữ 34 thổ trước vẫn mang. Tuy vậy vẫn nhìn thấy tổng quát bộ mặt đẹp nghiêm trang, não nùng, trông như quen quen mà không sao nhớ nổi. Thần nữ ghé sát tai của Võ thì thào: đẹp quá, dưới cung A phòng này toàn hạng gái đẹp các sắc dân, không có sắc gái nào sánh được với bà này. Lối y phục này là lối các bà nàng, bà chúa Thái Đen, gái hầu cũng người Thái Đen là chắc chắn, có lẽ vợ của Tây Sắc chăng? Mình thần chép miệng: tội nghiệp, người trang nghiêm quý phái thế kia mà phải ép thân làm vợ cho loài chó tình bốn chân, kể không gì đau khổ bằng. Có lẽ bà ta là Tây Kiều nương nương chắc đấy. nhưng chẳng biết kẻ gảy đàn, người khóc trong tòa nhà đầu lâu kia là ai. Chàng vừa dứt lời thì bọn nữ mặc xiêm y đen cũng vừa vượt ra khỏi đầu hành lang, vòng ra một dãy hành lang khác chỗ vòng móng lửa phía hữu và dừng lại cách độ 9-10 thước. Chung quanh chiếc hồ móng lửa này đều có tường thành vút cao, sương mờ trôi tản, chẳng rõ trên còn có gì không. Chỗ đám nữ nhân kia dừng bước, mái hiên nhô ra hồ chừng sải tay. Chợt thấy một cô gái xiêm y đen quỳ xuống, chúc đầu, tỏ tay xuống dưới gầm hành lang, lôi ra một con thuyền sơn son dị hình, dài như độc mộc, đầu vươn lên coi tựa thuyền rồng. À, thuyền dưới cùng tẩy sắc, trông giống như rào lòng thuyền miệt hồ Ba Bể năm xưa. Võ Minh Thần lẩm bẩm, trông ra thấy hai ba cô gái đội quả sen xách đèn lồng xuống thuyền, có tiếng nữ kính cẩn. Bẩm nương nương, nương nương đứng đợi ở đây, mấy đứa con đem vật thực ra đã được rồi. Lại nghe tiếng người đàn bà đứng tuổi, dáng bà nàng bà chú kia mà bảo. Không, đêm nay ta muốn vào coi người ra sao. Con ơi, nửa năm rồi, tuy trong gang tấc mà như sang nghìn trùng, ta có được gặp người đâu. Ta biết ta càng thương xót, người càng khổ, nên cố làm ra vẻ lãnh đạm thờ ơ. Nhưng đêm nay vương gia đi vắng, ta muốn thấy người. Giọng nữ thỏ thẻ hẳn. Con nghe đêm nay dưới cung thủy có khách, ngài có thể biết về thần, bất thần về luôn đấy. Võ Minh Thần giật mình một cái, thoáng sững sờ. Mà vương đi vắng, có lẽ đêm xuất hiện dưới vùng sông Nam Na, nó đi miền nào chưa về. Thần an ủi, đêm vắng thế nào cũng về, vì đêm nay có đồng khách tứ chiếng xuống hội, không khi nào nó lại để cho khách ở dưới cung bí ẩn này vắng chủ. Nó phải hiểu rằng, hôm nay xuống nhà nó, toàn khách quái quỷ giữ độc cồn đường. Lời dứt lại nghe tiếng bà nàng kia cao giọng. Thôi, ý ta đã quyết, con cứ để mặc ta, ra đi con. Miệng nói chân bước xuống thuyền sơn son, gái hầu khua khua bơi trèo, thuyền thoi lướt trên mặt hồ vun vút, thoáng đã tới tòa nhà sọ người kia. Miệng sọ nhe răng sát ngay mặt hồ, cái cằm vươn ra như cằm kỳ vượn, sóng xô bắn cả nước vào chấn song. Gái hầu buộc thuyền bên mép, nhảy lên bám chấn song cho tay vào giật một cái. Bình bong, chợt nghe tiếng chuông đồng nổi lên bồng trầm, đứt nối gần xa, âm vang như từ thế giới nào vọng về. Rồi từ trong tòa nhà đầu lâu lơ lửng trôi ra một cái chuông to bằng đứa trẻ lên năm, hình sọ người treo trên một sợi xích sắt cách mặt nước chừng thước hai. Tới giữa khung cửa, chuông sọ dừng lại đu đưa, bình bong. Gái hầu níu lấy mép chuông, kéo xuống gần mặt nước, kề mũi thuyền son. Thình lình trong sọ người có tiếng quát lê thê, ồm ồm. Đứa nào kéo chuông đó? Hà hà, không phải quái đến thăm, không cần thăm, tao sẽ gặp mi. Mấy người nữ ngó nhau, gái hầu ngó vọng vào. Tới kỳ ông thức, kẻ nô tỳ tới dâng cơm rượu. Tiếng ồm ồm lần này rõ giọng đàn ông hát ra rèm, chuỗi cười thét. Đứa nào sai mi, phải con quái bốn chân chăng? Tiếng nữ lễ phép, bẩm ông, đây là do nương nương sai chúng con tới dâng cho ông. Nương nương nào, dưới cái ngục A Tỷ Ma Vương này, còn mụ nương nương nào nữa? Hà hà! Ta hiểu rồi, nương nương vợ con tinh tứ túc. Cút, tao không thèm cơm nước loại yêu quái. Mấy gái hầu mở chuông sọ ra, bưng các bát đĩa đồ ăn, trái cây, vật thực bỏ vào trong. Gái trẻ nói vọng vào, bẩm ông, đây là Tây Kiều nương nương sai đem tới dâng ông. Ông phải ăn cho khỏe mới ra nổi nhà sọ này chứ. Trong nhà sọ có tiếng đàn ông vùng rú lên mề dạng. Tây Kiều, nương nương Tây Kiều, hà hà, nói láo, Tây Kiều đâu còn nhớ tới ta, nàng đã vui với con tình tứ túc. Còn nhớ đến kẻ rũ xương trong cái sọ người lạnh lẽo này ư, Tây Kiều ư, hồ hồ, Tây Kiều, 20 năm rồi, đầu óc ta đã điểm xương, xích xiềng nô lệ vẫn còn đây. Đang cười rú lại khóc thê thảm như người loạn trí, bà nàng đứng nấp bên nghe, tai tay vùng ôm lấy mặt khóc nức nở, chợt nghe người trong sọ nói ra tiếng kinh, bà nàng chừng xúc động quá vùng lên não nụng. Ông ơi, ông đừng nói thế, Tây Kiều có bao giờ không nghĩ đến cảnh chung thân nô lệ của ông đâu, nhưng càng thấy ông kêu càng đau như cắt, mà ông càng bị hành thêm nữa. Vì kiểu này mà ông làm thân nô lệ 20 năm trời đằng đẵng vẫn chưa dứt cơn giận mà vương. Ông bị nhốt trong sọ người lạnh lẽo, kiểu bị giam trong lồng son, có bao giờ vui nổi giữa lồng son chăng? Trong nhà sọ vụt im rồi có tiếng ai kêu lên thống thiết, bi thảm cực độ, toàn giọng kinh. Tây Kiều, trời ơi, tiếng ai như tiếng Tây Kiều, Kiều Kiều, nàng đấy ư, bà còn đấy ư, bà tha lỗi cho tôi, bị hãm trong cung lạnh không biết ngày đêm, lìa cõi thế bao nhiêu là xiềng xích, tôi loạn cớ mất rồi, bà ơi, vì tôi mà bà phải khổ đây, Tây Kiều đâu? Đặt hết vận lực, gái hầu lại luồn tay giật một cái bình bong, cái chuông hình đầu lâu vừa kêu vừa trôi lơ lửng vào trong nhà rùn lẩy bẩy. Bà đâu, sao bà không cho tôi thấy mặt? Lời chưa dứt, tiếng xiềng xích kêu toảng xoảng như trong quan tài, nên tiếng chuông cua vang âm nghe rõ mồn một, bất giác giận cả người. Võ Minh Thần, Phù Dung Nương ngó chòng chọc qua khu hồ móng ngựa, phía tiền cửa khẩu tranh tối tranh sáng. Bỗng tiếng xiềng vang gần, rồi giữa vùng sáng tối nham nhở, sự kiện ra một bóng người gầy đét như què củi, cởi trần trùng trục, chỉ đeo có mảnh vải ngang hông. Hình thù người này đứng cách nhà trấn song cửa khẩu hơn thước, hình dáng mờ mờ hư ảo. Tuy vậy, vẫn thấy rõ hình người này đeo cổ, đeo một cái gông to như cái mâm, tay đeo xích, chân đeo xiềng lòi tói, sợi to bằng cổ chân. Chiếc cầm cũng bằng thép vì coi như sắp kéo gãy cổ người mang. Minh Thần, thần nữ nhìn từ xa không rõ nhưng chỉ thấy mùi lòng, biết ngay đó là một kẻ bị xích nhốt trong nhà quái gở này lâu lắm rồi. Mong bóng kia tiến sát ra trấn xong nhìn cho rõ mặt, nhưng bóng kia lại dừng, cua quạng tay xiềng mà gọi. Tây Kiều đâu, sao không cho kẻ nô lệ này được thấy mặt? Đứng bên này hổ nhìn sang, Võ Minh Thần, Phù Dung Nương thấy chuông sọ đựng vật thực đã lờ lửng trôi vào đầu dế trong mép cửa khẩu, sau làn mờ mờ như thủy tinh, cái bóng cởi trần đeo xiềng gông còn đứng rũ rượi nhưng không rõ là ai. Lúc đó gái hầu giơ cao cây đèn lồng, ánh sáng chiếu vào, hai người càng chú mục nhìn càng nhìn ra cái khoảng mờ mờ chính là một cái bức tường bằng pha lê hay mica chỉ đó. Hai bên bức tường trong suốt có đựng hai cỗ quan tài cũ bằng thủy tinh, trong đứng lù lù hai bóng đèn xám. Bỗng lại thấy bóng trong cửa khẩu cua loạng xoạng xiềng gông giống lên thể thảm. Tây Kiều sao không lên tiếng? Vì ma vương tứ túc cấm đoán hay là bà đã quên tôi? Phải, đúng rồi, bà quên tôi là phải. Một thân nam nhi tài hèn sức mọn, tôi không bảo vệ được bà để nó bắt xích lại như xích con chó con nhốt trong ngục lạnh lẽo này. Trong này có cái đồng hồ nước, mỗi thước một năm, 12 ngấn. Nay nhìn, nước đã ngập đầy 440 ngấn nấc, vậy là đã 20 năm rồi. Ôi, 20 năm trong ngục lạnh, vẫn không ra nổi, không chịu nổi. 20 năm rồi, ta vẫn chỉ là đứa tài hèn sức mọn, bà quên tôi là phải lắm. Lúc đó, bà chúa nàng tái đen vẫn đứng úp mặt bên cửa khẩu nín lặng, hai vai rùng mãnh liệt, chừng cố nhịn mãi vùng bật kêu bi thương. Ông, không phải thế đâu, khắp cõi dương âm, trên trần dưới đất đã có ai chống nổi ma vương. Ông càng thua sức, Tây Kiều lại càng thương ông, càng mắc họa bị nhốt trong ngục lạnh 20 năm, không thấy ánh mặt trời. Tôi muốn chết đi cho khỏi phải nhìn cảm cảnh, nhưng chết đi thì ông càng bị đọa đày. Ông biết đâu tôi ở ngay bên hồ móng lửa này, theo dõi từng cử động tiếng nói của ông. Nhưng nếu tôi năng gặp ông càng khổ, tôi phải tỏ vẻ lạnh lùng, không thương xót chi ông. Ông không nhớ lời nguyền của ma vương 20 năm xưa ư, chỉ khi nào tôi thấy ông bị khổ hình mà không xúc động, chỉ khi nào tôi coi ông như khách qua đường, ngày đó ông mới mong thoát ra ngục tù. Mấy năm nay ông chỉ bị nhốt trong này, không phải ra làm nô lệ hầu hạ, cũng chỉ vì tôi ít tới thăm ông. Tôi còn muốn ông được thư thái tâm hồn, luyện võ công kỳ thuật để có phen phá ngục mà ra. Xương cuốn loảng xoảng, bóng trong ké sát mặt vào cửa kính dày, hiện mờ đầu tóc bù xù chấm vai, râu ria xồm xoàm, hoang dã như người tiền sử kêu lớn. Tây Kiều, nó biết tôi luyện võ phá ngục chăng? Biết, và chính do tôi đòi hỏi điều đó, mà vương lúc nào cũng muốn cho kẻ thù được canh đua để phô rõ tài thuật vô địch của ma vương. Quỷ quái, quỷ quái, Tây Sắc đã chiếm thân xác, còn chiếm luôn cả linh hồn người ta. Nó muốn cả thiên hạ phải quỳ lại tâm phục, biết rõ tài phép thượng thừa của nó. Ôi, nó có lý, chứng cớ đã 20 năm rồi, thân nô lệ vẫn hãm trong ngục, khắp thế gian không ai cự nổi ma vương, nhưng sau nay bà lại vào đây. Bà chúa nàng nén cảm xúc thở dài trầm lời, đêm nay ma vương vắng nhà chưa về. Im mười giây, bỗng nghe bóng trong hỏi vọng ra, bà được tin gì về đứa nhỏ không? Không được tin gì cả, chỉ có lần cách đây chừng 3 năm, tôi có nghe được một chuyện khác thường, chẳng hiểu có phải nó không. Sao, sao, bà đã nghe thấy gì? Nấp bên này hồ móng lửa, tự nhiên Võ Minh Thần trở nên hồi hộp khác thường, cố lắng nghe. Bóng người trong nhà sọ cứ xẹt ngang xẹt dọc, cua xiềng loảng xoảng, giọng nôn nao khác thường. Bà thấy sao, sao? Nhưng bà chúa nàng kia đột nhiên hạ thấp hẳn giọng xuống. Võ cố nghe đỏm bỏm câu được câu chăng. Lần đó có ma vương, mặt nước đầy sương mờ khói sóng, báo cửu phụ mẫu. Đến đây, tiếng bóng trong ngục đầu lâu rùng động mãnh liệt. Ôi, trong thiên hạ này hiện có biết bao trai gái muốn kiếm ma vương sắc báo thù cho cha mẹ anh em. Nhưng sao tôi cứ tưởng đó là con nhỏ, mà nó có thoát không? Hay là đã vào vuốt của loài tứ túc rồi? Tiếng bà nàng buồn mang mang, nào có biết, vì ngay khi đó sa mộ bao phủ, tất cả như rơi vào cõi mộng, tôi còn thấy gì nữa đâu. Bà nàng úp mặt vào tay nấc lên, trong nhà sọ, cái bóng tóc bù xù mang xiềng gông cũng đứng rũ rượi, buồn ghê gớm. Mấy cô gái hầu cũng lại khuyên giải bà nàng chỉ đó, chợt bà ta gạt ra, nói vọng vào. Nửa năm mới thăm ông, chỉ làm khổ thêm. Ông tha lỗi cho tôi, 20 năm rồi, nước mắt vẫn còn. Thôi, ông đem cơm rượu vào ăn đi, còn lấy sức luyện tập. Ông tập được khá chưa? Tiếng người trong của chùa chát. Gấp 10 lần xưa, nhưng phải chăng ma vương đại giỏi gấp 10 lần trước? Nhưng thế nào tôi cũng phải phá vỡ cái sọ người âm u này cho bà coi. Còn bà mạnh giỏi chứ? Bà nàng áo đen đưa mắt nhìn quanh khu hồ mở sương thở dài. Ông đừng có lo cho tôi phải cố sống ngày nào ông chưa thoát cảnh công xiềng nô lệ. Thôi, tôi về. Dứt lời, bà vẫy tay ra hiệu đem thuyền dọn lại. Nhưng trong kia, bóng người tù trung thân vùng kêu lên. Tây Kiều, bà đi sao? Trước sau, bà vẫn chưa cho tôi thấy mặt. Bà không muốn nhìn tôi ư? Bà nàng cất giọng thê lương. Ông đừng nói thế, tôi nghe tiếng ông đã buồn héo hắt, sợ thấy mặt nhau càng khổ trăm phần. Bức tường này ngăn các cách chi là cách trở âm dương. Dứt lời, bà thoáng vẻ lưỡng lự. Tần Ngần chừng dăm khắc mới nhìn trấn xong, men ra ló dạng chỗ cửa tò vò. Trong kia, người tù trung thân cũng sổ ra dí mũi vào lớp kính mở, bốn mắt nhìn nhau cảm động, im lặng người chừng mấy khắc. Bà nàng chợt lắc đầu òa khóc. Trời ơi, mới có 6 tháng không gặp, sao ông đã đến nỗi này, sao ông gầy ốm như thế, hay ông bị thuốc tiêu thịt đi vậy? Người trong nhà sọ cũng rống lên, ôi cố nhân, mới ngày nào cùng nhau chạy trốn trên rừng, bà còn trẻ măng, này đã thấm thoát 20 năm, bà đã thành trung niên thiếu phụ, tóc đã có vài sợi bạc, còn tôi râu tóc muối tiêu sắp thành sợi cước, ôi gần hết đời người, đầu xanh đã bạc hận thù vẫn mang. Mấy gái hầu thấy bà nàng xa lụy đầm đìa bèn xúm lại khuyên giải. Hai người ngó nhau thở than qua bức tường mở, giây phút hầu lễ phép thưa: bẩm đêm đã khuya, xin thỉnh nương nương về cung nghỉ. Đêm nay khách tứ xứ xuống cùng thủy, chắc chúa ma vương sẽ về sớm. Bà nàng sực tỉnh cơn sầu thảm, phủ dung nương nấp nhìn không sót một cử chỉ nào của thiếu phụ áo đen. Chàng trai thi thoảng lại chép miệng đầy vẻ bi thương trước cảnh tượng thương tâm, kẻ bảo cô bạn đồng hành. Cứ nghe lời họ ngỏ cùng nhau, người đàn bà đứng tuổi kiều nương nương là vợ kẻ bị nhốt trong nhà sọ kia. Tây Sắc bắt cả hai vợ chồng, ép bà Tây Kiều làm vợ nó và nhốt người chồng lại, cho vợ khỏi liều mình quyên sinh. Tây Sắc lại điều kiện bao giờ Tây Kiều quên hẳn người chồng, nó sẽ tha cho ông ta, nên Tây Kiều phải làm mặt thờ ơ, không năng thăm hỏi. Nó lại cho hy vọng để làm ánh lửa nuôi dưỡng linh hồn, cứ luyện công phá nhà mà ra, xem thế đủ biết Tây Sắc trí xảo hơn người. Thần nữ gật đầu, hình như cặp vợ chồng này có một đứa con thất lạc do ngộ biến. cứ xem xiêm y Tây Kiều phải là cô nàng chúa Thái Đen thật, sao dưới cung A Phòng Tây Sắc lại có cảnh tượng giống cha mẹ của Giao Long Nữ bị Giao Long Chúa bắt năm xưa trên hồ Ba Bể đến thế. Hai người đang thì thào bàn tán, ngoài kia chiếc thuyền sơn đã lướt ra giữa hồ, thình lình nghe tiếng gái hầu kêu ré thất thanh, thủy quái, thì quái định vỗ thuyền. Minh thần thần nữ trông ra, bỗng thấy mặt bể đang yên lặng, đột nhiên nổi sóng cuồn cuộn, dội gành bắn cong thuyền sơn son. Gái hầu vừa la vừa cầm chèo đánh xuống nước, con thuyền dốc ngược tới độ 4-5 độ, vật mình uốn ụp. Bà chúa nàng Kiều bật kêu, chớ sợ, có lẽ quái bên hồ Bát Giác chui sang. Một tiếng, thuyền vật sang một bên, trong tranh trên triển sóng dữ. Từ dưới bắn vọt lên một con thủng luồng to bằng người. Tây Kiều thấy quái nhô lên mạn thuyền, bà ta vùng quát lạnh. Quái nước không được làm huyền náo. Lại hai ba cột nước nữa vọt lên, hiện ra hai ba hình thù thủy quái nữa. Bà con nhô bà góc, vây lấy chiếc thuyền son, sáu con mắt đỏ khé, láo liền dòm cả lên thuyền. Gái hầu vừa cua bơi chèo, một con đã giờ trần trước túm lấy bơi chèo giật phăng, bẻ rắc mà ném đi, dòm chọc chọc vào tận mặt bà nàng cười thét. Hà hà, đây rồi, 20 năm xa cách, không ngờ lại gặp trần mỹ nhân ở dưới cung A Phòng này. Hà hà, hoa đào tháng 3 vẫn đẹp như hoa đầu mùa, bọn gái hầu kêu ré lên. Không phải thủng luồng Bát Giác đâu. Bà nàng tỏ vẻ ngạc nhiên vô cùng, đưa mắt nhìn ba con thủng luồng vùng quát lạnh. Quái nước ở đâu tới? Sao lắm lẻn vào biệt cung tác quái như vậy? Sóng dâng cao, thuyền son lắc lư chỏng chảy, làm bọn trên thuyền muốn đổ rụi với nhau. Con thủng luồng lớn thò chân trước bịu mạn thuyền mà cười. Mỹ nhân chưa nhận ra ta ư? Ta là Giao Long Chúa thủy thần hộ Bà Bể đây. Tây Kiều nương nạt lớn, mi không phải là Giao Long Chúa, lui mau vào cung ma vương tác quái không sợ họa diệt sao? Võ Minh Thần phù dung nương nấp bên này hồ trông ra, lòng đầy sửng sốt. Võ thì thảo, Giao Long Chúa đột nhập A Phòng chăng? Nhưng sao bà Tây Kiều kia lại bảo không phải Giao Long Chúa? Nhất định dưới hồ móng nửa này có đường ngầm thông sang khu vực khác, bà còn thủng luồng kia, nó... Tiếp ngờ chính là... Thần nữ chưa dứt lời, đã nghe thủng luồng cười ré. Chớ ngại, mà vương đi vắng chưa về. Vắng nhà được bữa hôm nay. Mỹ nhân 20 năm xa cách, bây giờ gặp nhau ở đây, để chúa thủy thần đem ra khỏi cung A Phòng tối tăm này. Nói xong, nó đu vọt mình lên thuyền son, làm lũ gái hầu hoảng hốt kêu inh ỏi. Nhìn bà nàng như đợi lệnh, bà này quát nạt thủng luồng, rút trong mình ra một cây thiết lĩnh coi như dây xả xích mà hét. Nó không phải Giao Long Chúa, báo động mau, nó có gan vào cùng làm loạn đấy. Thiết lĩnh vội đảo vòng qua mặt một gái hầu, vừa lấy ra một chuông đồng bằng nắm tay, mới khua leng keng một tiếng đã bị thủng luồng phát trào kình giật nghiến. Bà nàng quật véo, thiết lĩnh bị trúng, cái chuông con bay réo xuống hồ, thủng luồng chụp vuốt thỏ bắt Tây Kiều. Bà nàng quật lìa thiết lĩnh, thủng luồng chụp được ngọn xà ích, cười khả giật mạnh. Bà ta ghì lại hô lên, lũ gái hầu nhất loạt bỏ thuyền nhảy đại vào bờ hành lang, nhưng hai cô nhảy không qua rớt ủm xuống nước. Bà nàng không biết buông thiết lĩnh nhảy vọt theo, nhưng một con thủng luồng khác đã nhảy xé nước chặn cứng bên thềm. Con thủng luồng ngoài thuyền nói vọng vào, Tây Kiều nương, con tiếc rẻ cái cung ma quỷ này làm gì, để ta giải thoát cho. Dứt lời, nó nhảy vọt vào, làm bà nàng kia nhảy lộn ra thuyền. Trong nhà sọ, người tù nô lệ cũng khua xiềng xích loảng xoảng hét như sấm, như con cọp bị nhốt cũi không sao ra nổi. Minh thần chợt hỏi Phủ Dung, bà kia có võ nhưng xem chừng không cự nổi mấy con quái, nàng nên ra cứu bà ta. Thần nữ gật đầu nhảy vèo xuống thuyền, bà nàng kia và thủng luồng đều giật mình sửng sốt. Thần nữ nói nhỏ, bà chớ ngại, tôi giúp bà, tay đây. Đoạn quay hét lớn, tam quái sao dám vào cung làm loạn, bọn mi là ai? Suýt bắt được mồi thơm, bỗng bị phá, thủng luồng nghiến răng mà hét, mày là con nào đẩy tớ mà vương chăng? Thần nữ lúc này đã đeo mặt nạ gái khác, chẳng nói gì thêm, ngược tay đẩy nước cho thuyền lướt nhanh vào bờ thềm. Cút đi, tưởng giấu nổi ai sao, bọn mì không phải Giao Long Chúa, cứ đánh một đòn lộ mặt quái ngay. Ba con thủng luồng nhất loạt nhảy chồm vào, kinh phong độn phất, áp lực đùng đùng, thuyền chào chóng dậy, một con bị Phù Dung Nương đánh rớt xuống nước, một con lại vọt cứu đồng loại, con kia ré lên chói tai, con thổ kia mày là đứa nào lại nhảy vào phá bọn tao. Thần nữ đứng án ngữ trước bà nàng Tây Kiều cười lạnh, tao là nữ vệ tướng trấn cung đường đường theo lệnh của chúa vương gia, còn lũ mi lợi dụng lòng hiếu khách xuống A Phòng dám lần mò vào tác quái định bắt cả vợ chúa vương, lũ mi tới số rồi. Tiếng quát bất thần cào giọng làm ba con thuồng luồng giật thót cả mình, mắt lóe hụp, hai con kia xoay mình loáng cái đã vút ra hai cây búa sáng quắc nhỏ bàn, nhảy vọt lên thuyền chém thần nữ. Thần nữ chưa kịp rút gươm, võ mình thần núp bên này hồ đã chém vèo véo cả cặp kiếm lưỡng nghi, luồng đen luồng trắng đã bị chặt đứt lìa tóe lửa, bắn văng lên rớt lõm bõm xuống hồ. Hai con quái mất đà chúi về đằng trước, thần nữ thuận tay quật liền hai nhát phản phong, hự hự bắn lộn xuống nước theo như hai tia chớp xẹt, luồng kiếm âm dương từ trên chém vớt xuống cầy nước tóe. Á á á, tiếng rú lề thề bắn từ trong khối nước tóe ra, hai con quái vừa hộp đầu xuống đã vọt lên trách xa thuyền hơn bốn bộ. Kiếm âm dương, kiếm vợ chồng, đứa con nào có kiếm đông quân, không lẽ lão quan sát hiện về không xong rồi. Ánh đèn đồng đoàn độ nhảy múa mặt hồ cuộn sóng, soi rõ cái đầu tuồng luồng bị kiếm liếm xoẹt một mảng lớn, để lộ ra một bộ mặt già, râu tóc bạc cước, coi mặt như ông võng, rồi cả hai thuồng luồng đã hụp lặn mất. Thần nữ định chém theo lại thôi, quay bảo nàng Tây Kiều, mấy con quái già đã chạy trốn, giờ bà có thể về cùng nghỉ. Dứt lời, nàng nữ chúa xứ Phủ Dung quạt thuyền vào bờ, cái hầu lũ lượt đổ tới, Tây Kiều cảm kích vùng nắm tay thần nữ mà bảo, cảm ơn cô nương đã cứu gái giả này, nhưng cô nương đâu phải người dưới A Phòng này, xin cho biết quý danh. Thần nữ dịu dàng đáp, có gì đâu bà phải nặng lời, tôi dọa thế cho nó hoảng, thực ra tôi là khách xuống kiếm chúa vương Tây Sắc, thấy có vẻ khả nghi nên theo gót xem sao, không ngờ chúng táo gàn đến thế. Bà nàng lại hỏi, cô nương đi ngã nào tới đây? Thần nữ đáp cản, ôi thiếu chi, tôi đi ngã độn thổ, không đi độn thủy như đụ quái kia. Rất may vừa tới, gặp đúng lúc chúng đang bức bách. Tây Kiều khẽ thở dài, mang ơn cô nương cứu cho, nếu không đã bị nhục rồi còn đâu. Đời gái già chỉ toàn bị ức hiếp, xuống đến A Phòng vẫn còn bị lăng nhục. Nét mặt người đàn bà đẹp như cầm cả niềm đau của nhân thế. Thần nữ ngậm ngùi khẽ hỏi, thưa, dám xin bà tha lỗi, phải chăng bà nàng là nữ chúa trưởng quản cung viện A Phòng, phu nhân Tây Sắc chăng? Như bị khơi mạch sầu, bà nàng vùng xa nước mắt, ngoảnh mặt ngó xuống hồ, lệ rỏ giọt làm sao động mặt nước trắng ánh đèn hồ. Cô nương có thể bớt chút thời giờ vào uống chén trà nóng được chăng? Thần nữ liếc kín lên nóc hành lang, thấy hiệu võ minh thần bèn gật đầu luôn. Mừng rỡ, bà nàng Tây Kiều bèn cùng đám thị nữ đưa thần nữ vào thẳng dãy nhà bên hữu hồ móng lừa. Thần nữ biết mà vương Tây Sắc chưa về nên cứ ung dung theo bà nàng này. Căn phòng khách khá rộng, bà nàng quay bảo thị nữ đem trà nước vào phòng trong, gái hầu giả san, bà nàng đưa thần nữ đi qua chỗ có một bức bình phong rất đẹp, vào căn buồng rất xinh, lịch và mời khách an tọa. Thần nữ vốn dòng nữ chúa sơn cước nên nhìn qua cách bài trí, biết ngay phòng trang hoàng theo lối nhà tù trưởng vua Thái Đen. Dưới đèn huyền ảo, thần nữ ngó bà nàng càng thấy nét mặt của bà hao hao như đã gặp ở đâu rồi. Gái hầu dâng trà nước, tự tay bà nàng pha chế rót đưa cho thần nữ. Nàng nữ chúa Phù Dung đến lấy uống hết mà bảo, thưa, tối nay chúa vương gia mời khách tứ dữ xuống A Phòng, chẳng hay có việc gì đây. Bà nàng buồn bã đáp, gái giả này không hề dự vào chuyện của chúa Tây Sắc, chỉ biết rằng mặt đất rồi máu chảy thành sông, cuồng vọng sẽ còn tiêu hủy nhiều sinh mạng, đau thương chồng chất bao giờ mới dứt. Gái giả này còn sống nổi tới giờ cũng chỉ vì không biết gì đến chuyện bên ngoài, thần còn bị áp chế, còn mong gì ngăn dòng máu chảy. Thần nữ muốn hỏi mấy điều trong cung A Phòng nhưng lại thông cảm nỗi lòng người đàn bà bạc mạnh, thì tự nhiên bà ta vụt ngó nàng trầm giọng, cô nương không phải sơn nữ thường, cô nương đeo mặt nạ, nghe giọng cô nương quen lắm. Thần nữ hơi chột dạ buột miệng nói, quen, sao lại quen? bà nàng nói nhỏ, nếu gái nhà không nhầm thì như giọng thật của đồng âm bá diện, cái giả này tình cờ có nghe qua, khó giải lắm. Thần nữ không hiểu bà ta có ý gì vội hỏi, sao bà chú ý tới giọng của đồng âm thánh quân, bà nàng thở dài, chuyển trà vào chén khách, ngậm ngùi mà nói. Vì gái này có được nghe chúng đồn, đồng âm bá diện cũng ở nước ngoài về, rất đẹp, tuổi cũng chẳng 20, 21 và cũng có tâm sự u uất khác người. Giá gái như thế, tất là phải gái đẻ rơi bên núi đồi sông hồ, bơ vơ như trẻ mồ côi, nên tuổi còn trẻ mà đến nỗi tích oán thù số mệnh đến như thế. Nghe qua lời của bà nàng, thần nữ bất giác kinh ngạc, mở to mắt vùng kêu khẽ. Trời, sao bà lại có thể biết rõ như thế? Biết cả đông âm bá diện là gái đẻ rơi, xa lìa cha mẹ, bà quen sao? Mắt bà nàng chợt sáng lạ thường, mặt ửng hồng, run tay, cầm ấm trà, ngó dững thần nữ, nói qua hơi thở dồn. Không, già này không hề biết ông âm, nhưng trên đời này giả biết có người con gái đẻ rơi, khổ ở mồ côi như thế. Người đó có thể là đông âm, cô nương là đông âm sao, là người con gái đẻ rơi đó chăng? Thần nữ đang nghe bà ta nói, nàng ta lại càng ngắm vẻ đầy mặt xúc động kia, đột nhiên vụt nhớ tới giao lòng nữ. Một cô gái có thân thế nổi trôi, oán đẻ rơi như vậy. Chỉ khác nàng oán thủ giao lòng chúa, còn đông âm lại oán người ruột thịt. Nàng nữ chúa vụt bảo, đông âm quả là cô gái có thần thế u uẩn như lời bà vừa nói. Nhưng tôi không phải đông âm, tôi còn biết hiện nay có một người con gái đẻ rơi, mồ côi, ai oán đang đi tìm tù, tìm nguồn gốc, nàng cũng trạc 20, 21 chỉ đó, thân thế còn đau đớn gấp 10 lần đông âm. Bà nàng run giọng hỏi vội, có người con gái đó ư, cô nương quen biết chăng, nhưng chẳng hay cô ta đẻ rơi tại miền nào. Trầm lời, chậm đanh, thần nữ đáp, đẻ rơi tại miệt hổ Bà Bể, dưới một chiều mưa to gió lớn, cha mẹ của nàng bị quái nhân quái vật rượt bắt nên đã đẻ rớt tại một quán nước bên đường và sau đó cha mẹ đều bị giao lòng chúa bắt đi. Vừa nghe tới đó, bà nàng vùng đánh rớt chát chén trà xuống khay khảm xà cừ, toàn thân chấn động bật kêu lên. Cha mẹ bị giao long chúa bắt đi ư, đè rơi tại miệt hồ Ba Bể một chiều mưa gió chăng? Trời, đúng là nó rồi, giọt máu rơi, cổ đường hiện giờ nó đang ở đâu? Đột nhiên bà ta im bặt, đứng sổ dậy chạy ra ngoài, giáo giác ngó quanh rồi chạy trở vào nắm lấy tay của thần nữ, run hẳn giọng. Cô nương, đứa con gái đó hiện ở đâu? Trời ơi, tẩy sắc đang lùng giết nó đấy. Lùng giết 20 năm rồi. Thần nữ càng lạ mà hỏi lại. Nàng còn sống, đang đi kiếm giao long chúa báo đại cửu cứu cha mẹ. Nhưng sao tẩy sắc lại tìm giết nàng ta? Giao long chúa chứ? Bà nàng thở phào, buông tay, nén tâm ngồi xuống ghế bần khuâng. Ôi, nếu vậy gái bạc mạng này cố nén nhục sống mòn 20 năm qua không phải là thừa. Ôi, thiên địa còn thương kẻ hàm oan, chịu ức, đến nỗi đúng gái đẻ rơi miệt hồ Bà Bể thì đúng giao long chúa thủy thần đã bắt mẹ cha của nó, nhưng nó tìm đến năm nào mới gặp được giao long. Giao long đã lặn đáy hồ đáy sông, tẩy sắc đụng giết nó, trời ơi, cô nương sao mà biết được. Thần nữ nhíu mày, nàng là con của bà chăng, con đẻ rơi biệt hồ Ba Bể ấy, nhưng bà bị giao long chúa bắt cơ mà sao lại phải sau chính mà vương sắc đoạt lại chăng? Tây Kiều nương nương gật đầu, vừa bảo nó là giọt máu rơi, thình lình giữa cảnh lòng đất im lìm, vụt nổi lên ba trành chó sói trù lề thề, nhọn hoắt như ma kêu quỷ khóc, từ đâu vọng tới như sói cào tai, rồi cái hầu chạy ùa vào cấp báo. Bẩm chúa vương gia mới về, ngài báo ngự biệt cung, chủ khách đứng phát dậy, Tây Kiều vụt hỏi, chúa vương gia đâu rồi? Bẩm nương nương, ngài đã vào cung thủy, sai quần hầu tới báo. Tây Kiều quay bảo thần nữ, luật dưới cung trưởng này cấm ngặt người đáo lai. Thần nữ khẽ bảo, nếu vậy tôi sẽ về khu nhà khách ngày mới được, nhưng đối an toàn nhất là gã thăng thiên ngay nóc nhà ngục sọ. Lẽ như con cáo, thần nữ cúi chào vọt ra ngoài hành lang. Xế trốc đầu, tiếng sơn cầu tru từng hồi nhọn hoắt trờn vờn, không rõ có phải từ phía hồ bát giác vọng lên, vọng xuống hay không, chỉ thấy gái hầu trong miệt cung túa ra ngót bà chục đứa, tất cả chạy ngược chạy xuôi, nói tới hấp thấp, gọi